Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21: Thế thân thế thân 20. Chương 21: Thế thân thế thân 20. A, ngươi thế nào mua loại vị đạo này đây này? Loại này nổi danh khó ăn ngươi không phải không biết a? Ta mặc kệ, cái này ta không muốn. Ngươi ăn đi. Ăn no rồi tiếp tục mua cho ta sữa chua khẩu vị. Nhanh ăn đi. Dung tự đem trong tay bánh gato miếng nhỏ hướng Tần Dịch trong ngực bịt lại. Theo sau tiếp tục vùi đầu tại trong tay trò chơi bên trong. Nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Nghe vậy, Tần Dịch kinh ngạc nhìn một chút. Dung tự, ngươi không phải nói muốn sầu riêng khẩu vị sao? Thế nào mua về lại không ăn? Ta cho ngươi biết, Dung tự, ngươi có thể chớ quá mức. Những ngày này ngươi nói ngươi giày vò ta bao nhiêu hồi rồi. A, một hồi muốn ăn thành đông trao, một hồi muốn ăn mới đưa ra thị trường anh đào. Ta mỗi ngày chuyện gì cũng không làm suốt ngày liền bị ngươi sai khiến đến xoay quanh. Ta trước đó liền cho rằng ngươi nữ nhân này cũng chỉ là tâm kế thâm trầm thôi. Ai biết còn dạng này già mồm, có nhiều việc, ngang ngược, không nói đạo lý, không phải nóng lên chính là lạnh. Ta đây là đời trước thiếu ngươi, ngươi đời này đến đòi nợ đúng không? Như thế nói xong, Tần Dịch tức giận liền hướng giường bệnh bên cạnh ngồi xuống. Xâm bánh gato miếng nhỏ liền từng khối nhét vào trong miệng. Xem ra tựa như là đang cùng ai hờn dỗi giống như. Nói dứt lời nhìn cũng không nhìn Dung tự. Cả người đều tản ra một cỗ dù sao ta hôm nay liền ngồi ở đây. Ai cũng đừng nghĩ gọi đụng đến ta cổ quái khí chàng. Dung tự tại trò chơi khoảng cách ngẩng đầu nhìn một chút giờ phút này Tần Dịch. Khóe miệng khắc chế không được dương lên. Tay lại không tự chủ được liền ngừng lại, đầu một mực thấp, chờ Tần Dịch trong tay sầu riêng vị bánh gato miếng nhỏ đều nhanh đã ăn xong. Mới rốt cục phát hiện Dung tự không thích hợp, đã thấy nàng nước mắt lạch cạch đã thấm ướt chăn mền. Lúc này mới có chút tay chân luống cuống. Ai, ngươi đừng khóc a, em đẹp, ngươi khóc cái gì a? Ta cũng không nói không giúp ngươi mua. Tốt, là ta sai rồi, đều là lỗi của ta. Ta trước đó không nên giống ngươi. Sữa chua khẩu vị bánh gato miếng nhỏ đúng không? Mua, ta lập tức đi mua còn không được sao? Như thế nói, Tần Dịch đem túi trong tay trang túi vuốt vuốt ném vào một bên trong thùng rác. Đứng dậy liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Ai ngờ đúng vào lúc này, Dung tự bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại góc áo, ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt cũng còn không có làm, liền tội nghiệp thêm nói, còn có dâu tây vị. Thấy thế, Tần Dịch quả thực khóc không ra nước mắt, đứng dậy giúp Dung tự đem trên giường đồ vật thu dọn một chút. Theo sau cho nàng đem giường ngủ cất kỹ. Được, cô nãi nãi, ngươi muốn ăn cái gì không được. Liền là muốn ăn trên trời đáy biển. Ta đều nhất định muốn cho ngươi chộp tới. Ta biết, Tần Dịch lời còn chưa nói hết. Đúng lúc này, sát vách hai tấm bệnh người trên giường bỗng nhiên không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Dung tự cùng Tần Dịch cơ hồ cùng một thời gian nhìn sang. Liền gặp ngủ ở Dung tự sát vách giường một vị đồng dạng trên đùi băng thạch cao nãi nãi trực tiếp. Liền cười ngược lại đến trên giường. Các ngươi cái này vợ chồng trẻ tinh thần thật là tốt. Bọn hắn cơ hồ tại Dung tự hai người thứ nhất cái phòng bệnh này liền nhìn xem hai người này một. Mực xảo xảo nháo nháo. Cơ hồ chỉ cần tiểu cô nương vừa khóc một ủy khuất. Kia một mực chiếu cố nàng đại nam nhân liền sẽ triệt để không có cách. Muốn cái gì cho cái gì. nửa đêm còn thường xuyên bừng tỉnh cho nàng đắp chăn, mua cơm, mỗi lần đồ ăn đều là tràn đầy. Nhưng đáng tiếc tiểu nha đầu cũng không biết kén ăn, vẫn là đau lòng. Mỗi lần đều muốn đem thịt đồ ăn tất cả đều ném tới đối phương trong chén. Chơi game lúc hai người cũng thường xuyên nói nhau nhau, liên đới lấy cả cái phòng bệnh đều náo nhiệt không ít. Ta không, Tần Dịch vừa muốn phản bác, kia nãi nãi lại nhìn về phía Dung Tự, khuyên nói, tiểu nha đầu, ngươi nha, cũng đừng lại giày vò lão công ngươi. Ta nhìn tiểu hỏa tử không sai, như thế nhiều ngày, mặc dù có đôi khi sẽ phàn nàn, nhưng vẫn luôn nghiêm túc chiếu cố ngươi, chỉ sợ ngươi có một chút không thoải mái. Cái này sinh hoạt mặc dù có đôi khi cũng cần nói nhau nhau, nhưng cãi nhau ồn ào nhiều thế nhưng là tổn thương cảm tình đấy. Đúng đấy, là được, cũng nên hơi để lão công ngươi nghỉ xả hơi. Mỗi ngày vừa mở mắt liền bắt đầu tại bên ngoài các loại chạy, cũng giày vò người đâu. Ngoặc kép, ta không phải, Tần Dịch vừa muốn phản bác, bỗng nhiên liền nghe Dung Tự nhẹ khẽ thở dài âm thanh, theo sau nghe lời gật gật đầu, hừm, nãi nãi ngươi nói đúng, là ta sai rồi, sau này ta cũng không tiếp tục giày vò ngươi. Lão công, Dung Tự nâng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn xem Tần Dịch nói, rồi mới thành câu nhìn thấy đối phương kia sắp trừng ra ngoài con mắt. Trong lòng cười kém chút liền nhịn không nổi. Ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì? Tần Dịch tiến đến Dung Tự trước mặt, nhẹ giọng nói, ta đùa ngươi chơi. Dung Tự còn thừa lời nói vẫn chưa nói xong, cửa phòng bệnh bỗng nhiên liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Dung Tự hai người ứng thanh nhìn sang, đã thấy một người mặc một thân trắng đen xen kẽ trang phục nghề nghiệp nữ nhân chính đứng ở ngoài cửa, bưng lấy bó hoa, không thể tin nhìn lại. Tiểu Dịch, ngươi dĩ nhiên kết hôn. Tốt ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định phải cùng cha mẹ nói. Một mình ngươi lén lén lút lút mang người nhà tiểu cô nương ở nước ngoài kết hôn, còn không cho bọn hắn biết. Vị này chính là Tiểu Nhu đi. Nhĩ hảo, ta là Tần Dịch đại tỷ, ta gọi Tần Nhị, không có ý tứ, Tiểu Dịch không hiểu chuyện, ta đến bây giờ mới nhìn thấy ngươi, chân không có sao chứ? Ai, Dung Tự một chút liền ngây ngẩn cả người. Ai, mấy ngày nay Tiểu Dịch một mực không có về nhà, ta còn tưởng rằng hắn tại bên ngoài làm cái gì đâu. Nghe hắn nói cái gì bồi một người bạn, ta đã cảm thấy cổ quái. Lúc này mới nghe ngóng bệnh viện địa chỉ tìm tới, ai nghĩ đến liền nhìn thấy ngươi đâu. Ngươi chân nhân so trên tấm ảnh thật đẹp không ít đâu. Nghe Tiểu Dịch nói ngươi mất trí nhớ đúng hay không? Nhưng hỗn tiểu tử này thế nào có thể thừa dịp ngươi mất trí nhớ cái gì đều thời điểm không biết, liền hống ngươi cùng hắn kết hôn đâu. Thực sự là, Tần đại tỷ một bộ ngươi bị ủy khuất bộ dáng. Tỷ, ngươi nói bậy chút cái gì đồ vật. Mất trí nhớ còn có ảnh chụp kia rõ ràng chính là hắn nói với bọn họ liên quan tới Dĩ Nhu sự tình. Dung Tự mặc dù cùng dung mạo của nàng tướng, nhưng cũng không thể trực tiếp đem những chuyện kia ăn ở trên người nàng a. Lại nói, kết hôn, hắn thời điểm nào làm qua như vậy hèn hạ sự tình. Lại nói nữ nhân này hắn cũng tiêu không chịu nổi a. Ngươi còn rảo biện, vừa mới ta thế nhưng là chính tai nghe thấy được cô nương này gọi lão công ngươi a. Lại nói ngươi không thích người ta, ngươi đến mức như thế cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố sao? Ngươi xong, Tần Tiểu Dịch, học được ăn xong lau sạch không nhận chướng ngươi. Ta nói cho cha mẹ đi. Không phải, nàng cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Nàng cũng không phải là Tiểu Nhu. chúng ta đều nhìn qua ảnh chụp được không? Nói Tần Nhị từ trong điện thoại di động đem Lâm Dĩ Nhu ảnh chụp tìm được. Căn bản là cùng ảnh chụp giống nhau như đúc được không? Ngươi quá xấu. Tần Tiểu Dịch, ta cùng cha mẹ đi nói. Không biết tại sao, Tần Nhị đem hoa buông xuống, liền một mặt hưng phấn liền xông ra ngoài. Không biết còn tưởng rằng nàng được cái gì bảo bối đâu. Tần Dịch ngay sau đó đuổi theo, tỷ hắn đã không thấy tăm hơi. Phải biết bọn hắn Tần gia ba đứa hài tử, hắn đại tỷ, nhị ca, còn có hắn, ba cái đến bây giờ đều không có một cái kết hôn. Tỷ hắn một cái không kết hôn chủ nghĩa cơ hồ mỗi ngày đứng trước cha mẹ, ông nội bà nội bức hôn. Sau tới nhà người cũng thỏa hiệp. Ba đứa hài tử dù sao cũng phải có cái kết hôn. Sinh đứa bé ra tới cho bọn hắn những lão nhân gia này chơi đùa. Hắn ca một cái khoa học cuồng nhân là không trông cậy được vào. Sợ là kiếp sau đều muốn cùng phòng thí nghiệm làm bạn. Mà tỷ hắn cùng hắn nhất định phải có một cái hy sinh. Hiện tại hắn tỷ được miễn tử kim bài. Chắc chắn sẽ không nguyện ý buông tay. Xong, hiện tại thế nào xử lý mới tốt? Đừng nói Dung Tự cùng Dĩ Nhu căn bản chính là hai người. Hắn đối nàng cũng là thật sự không có ý nghĩa. Như thế nghĩ đến, Tần Dịch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường Dung Tự. Đã thấy nàng sớm đã cùng đà điểu giống như đem chăn tất cả đều kéo đến đỉnh đầu. Giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Tần Dịch trực tiếp liền ngồi vào Dung Tự bên người. Tốt, như thế rất tốt. Tỷ ta nếu là đem cha mẹ ta tất cả đều gọi đi qua, ta có thể thế nào xử lý à? Nghe vậy, Dung Tự chậm rãi đem chăn kéo xuống một chút, lộ ra một đôi mắt chữ, không nháy mắt nhìn về phía Tần Dịch. Thấy đối phương không có bạo khởi, lúc này mới đem chăn kéo đến miệng vị trí. Được rồi, là ta không tốt, ngươi liền đừng nóng giận được không nào. Chờ bọn hắn tới, ta chủ động cùng bọn hắn giải thích có được hay không. Cam đoan không cho ngươi khó xử, được không? Lúc này, Tần Dịch cúi đầu nhìn nàng một cái, lại hít một tiếng. Mà lúc này liên quan tới Tần Dịch hảo cảm với nàng độ cũng thành công từ phụ 25 đến chính 25, xem như bằng hữu bình thường quan hệ. Cái này đã rất tốt. So trước đó kia 25 làm chuyện gì đều chán ghét trạng thái muốn tốt quá nhiều. Cũng là lúc này, Dung Tự rốt cục bỏ đi muốn công lược ý đồ của đối phương. Đối phương khoảng thời gian này chiếu cố, để nàng nhìn thấy cái này Tần Dịch mặc dù có 62 phân hệ thống cho điểm, nhưng người cũng thật sự rất tốt. Mà lại đối phương xem như đối với Lâm Dĩ Nhu trung tâm không hai. Mình sớm muộn cũng phải rời đi thế giới này, cũng sẽ không lại chiêu trêu người ta. Cho nên chờ Tần Dịch cha mẹ tới được thời điểm, nàng trực tiếp liền đem tất cả mọi chuyện đều giải thích rõ. Đồng thời cũng nói rõ nàng cùng Lâm Dĩ Nhu hoàn toàn chính là hai người. Tần Dịch là bởi vì đụng nàng, trong lòng băn khoăn, lúc này mới một mực tại nơi này chiếu cố nàng. Mặc dù nhìn Tần cha Tần mụ bộ dáng, nàng lần này giải thích không có cái gì quá lớn cường độ, nhưng Tần Dịch trong lòng tốt xấu thoải mái rất nhiều. Hắn thích cho tới bây giờ đều là Dĩ Nhu. Cho dù đối phương hiện tại làm lựa chọn sai lầm cũng giống như nhau. Dung Tự cảm giác được Tần Dịch độ thiện cảm lại tăng lên 10 điểm, không khỏi cảm thán người này độ thiện cảm không khỏi cũng quá quét chút. Không chỉ có như thế, còn không mang thù. Trước đó Dung Tự đối với hắn trêu cợt cũng đều không có để ở trong lòng. Cái này vậy thì thôi, vẫn như cũ một cách toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng. Mua nàng đoạn thời gian trước một mực thích ăn đồ vật trở về. Hai người cũng một cái quên đi mình trước đó đối với đối phương tâm kế sâu đánh giá. Một cái khác cũng không để mắt đến trong lòng mắng qua đối phương vỏ xe phòng hờ. Tính là trở thành bằng hữu, ước chừng nằm viện ở có 2 tuần thời gian. Ngay tại Tần Dịch đẩy Dung Tự ra ngoài phơi nắng thời điểm. Hai người cơ hồ cùng một thời gian nhìn thấy bởi vì chạy bộ mà một thân chật vật Giang Thừa Diệp đang đứng tại trước mặt hai người cách đó không xa. Từng ngụm thở hổn hển, rồi mới trên mặt đè nén kích động, đi tới hai người, cơ hồ tại đi đến trước mặt hai người một nháy mắt. Hắn liền lập tức quỳ một gối xuống tới đất bên trên. Theo sau một chút liền đem Dung Tự cả người bỏ vào trong ngực. Ta rất nhớ ngươi, thấy thế, Dung Tự vẫn còn không có cái gì biểu thị. Tần Dịch lại cảm thấy có chút tay chân luống cuống, nói câu ta đi mua một ít uống, liền lập tức bước nhanh đi ra, thẳng đến hồn hồn ngạc ngạc đi đến quầy bán quà vặt. Tuyển Dung Tự bình thường thích nhất uống nước trái cây, cả người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn cũng không biết rõ mình rốt cuộc là thế nào chuyện. Tại Giang Thừa Diệt xuất hiện một nháy mắt sâu trong đáy lòng dĩ nhiên sinh ra một cỗ kỳ dị bài xích. Khả năng anh em nhà họ Giang hai trong mắt hắn đều không phải cái gì người tốt đi. Tần Dịch ở trong lòng như thế cùng mình nói. Đem sâu trong đáy lòng kia cỗ khó chịu cố gắng áp chế xuống. Mà cái này một đầu. Từ bỏ công lược Tần Dịch Dung Tự sớm đã đóng đối phương độ thiện cảm nhắc nhở. Tự nhiên cũng biết không đến đối phương xoắn suýt. Chỉ là tại Tần Dịch cầm 3 chai nước uống mới vừa đi tới một cái góc rẽ. Giang Thừa Diệp gầm thét liền bỗng nhiên vang lên. Dung Tự, ngươi đừng nghĩ đến hắn. Vô dụng, anh ta hắn tháng sau liền muốn cùng Dĩ Nhu kết hôn. Ngươi nghĩ cũng vô dụng. Ngươi với hắn mà nói đã là cái quá khứ thức. Ngươi biết không? Nghe vậy, Tần Dịch bước chân dừng lại, tay cũng bị không tự chủ được đi theo nắm thật chặt. Dĩ Nhu muốn cùng Giang Thừa Minh kết hôn. Ngươi cùng ta rời đi nơi này có được hay không? Chúng ta mang theo đệ đệ cùng đi nước ngoài, sau này cũng sẽ không quay lại nữa có được hay không? Nghe đến đó, Tần Dịch tay lại là siết chặt, thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng chính mình đến cùng đang khẩn trương chút cái gì đồ vật. Dung Tự, ta biết là ta có lỗi với ngươi. Ban đầu ở ngươi cái gì cũng không biết tình huống dưới. Truy cầu ngươi, đuổi tới về sau liền coi ngươi là Dĩ Nhu thế thân. Về sau, chấm ngoặc kép. Về sau khi biết Dĩ Nhu hành tung về sau, càng là yêu cầu ngươi đi câu dẫn anh ta. Ngươi không nguyện ý ta liền lấy ngươi sinh bệnh để uy hiếp ngươi. Thậm chí ngươi bị anh ta vứt bỏ tại hôn lễ hiện trường cũng có ta nguyên nhân. Tại ngươi cần có nhất ta thời điểm, ta tựa như là cái hèn nhát đồng dạng ở nước ngoài trốn tránh, không ở bên cạnh ngươi. Dung Tự, ngươi hận ta là hẳn là, thế nhưng là liền cho ta một cái cơ hội được không? Ta chỉ muốn một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ sẽ. Giang Thừa Diệp vừa kết thúc, hai người bỗng nhiên chỉ nghe thấy phịch một tiếng, theo sau một bình nước trái cây liền trực tiếp lăn đến Dung Tự bên chân. Nàng ngẩng đầu nhìn sang. Đã thấy Tần Dịch đang đứng tại góc rẽ, mặt lộ vẻ phức tạp nhìn xem nàng, quanh mình trong nháy mắt yên tĩnh. Hết chương.